One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 643, đàm phán. Yến hội sảnh, cũng là Gyojin to một cái phi thường chứ danh kiến trúc. Đây là một cái độc lập kiến trúc, cũng không có thuộc về Long Cung thành bên trong. Khi ngư nhân có cái gì khách nhân tôn quý đến về sau, nơi này mới có thể bị mở ra. Dùng làm khoản đãi khách nhân chính là nơi trốn. Cực độ rộng rãi cao lớn xa hoa tiệc rượu trong đại sảnh sắp đặt bối xác trạng sân khấu. Lúc này có nhân ngư tộc ca sĩ và nhạc công tại trên đài biểu diễn. Không thể không nói, các nhân ngư tại ca hát phương diện nghệ thuật thiên phú không tầm thường. Có lẽ Siren Hải yêu tiếng ca truyền thuyết liền là tới từ này. Mỹ diệu âm nhạc bên trong, động người tiếng ca phảng phất dòng nước đồng dạng quanh quẩn tại hai lỗ tai. Rai hát lộ ra thoải mái dễ chịu thần sắc. Hắn cũng không có ngồi dưới đất, mà là ngồi tại một đầu to lớn cá thờn bơn trên lưng. Đầu này cá thờn bơn sung làm tiệc rượu quý khách ngồi vào. Cái này đích xác là tương đương thú vị trải nghiệm. Đây là một trận cũng không tính như thế nào thịnh đại tiệc rượu. Tham dự hội nghị người ngoại trừ Rai hát cùng Hancock hai vị khách nhân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Neptune Jinbi hai người. Bất quá mặc dù tham gia yến hội người không nhiều, nhưng là yến hội quy cách lại một điểm không có rơi xuống. Bên hông mang theo một cái bọt khí người cá tiểu thư nhóm từ không trung nhẹ nhàng bay tới mang thức ăn lên. Rai hát trong nháy mắt này có một loại mình có phải hay không tham gia bàn đào thịnh yến cảm giác. Các loại gyojin to đặc sắc mỹ thực rực rỡ muôn màu bày đầy Rai hát trước mặt cái bàn. Không giống với trên đại dương bao la thức ăn phong cách, gyojin to thức ăn khuynh hướng thanh đạm, càng coi trọng tại bày ra nguyên liệu nấu ăn nguyên chất nguyên vị. Dù sao đồ hải sản nhóm bản thân cũng đã đầy đủ tươi đẹp. Chỉ cần đem bọn nó chân thực hương vị bày biện ra đến, cái kia cũng đã là khó được mỹ vị. Rai hát một mặt hưởng thụ bộ dáng, phảng phất thật chỉ là một cái đến đây gyojin to ngắm cảnh du khách. Hắn luôn luôn cho rằng nhân sinh một thế lớn nhất niềm vui thú thứ nhất liền là phàm tục các loại hưởng thụ, nên làm chuyện gì thời điểm liền chăm chú đi làm chuyện này. Rai hát một mực là làm như thế, hiện tại liền là nên hưởng dụng thức ăn ngon thời khắc. Nhìn Rai hát hết sức chuyên chú ăn đồ vật, Neptune vương một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. So với Rai hát thong dong tự tại, hắn thật sự là có chút nóng nảy như lửa đốt. Dù sao tiếp xuống bọn hắn muốn tiến hành giao lưu, thế nhưng là liên quan tới toàn bộ Gyojin to mấy triệu cư dân vận mệnh. Rốt cục, Rai hát để đồ ăn trong tay xuống, thỏa mãn lau miệng, cảm tạ đối Neptune vương đạo. Phi thường cảm tạ chiêu đãi của ngươi. Trước đó tại Sayali tiểu thư quán cà phê thời điểm liền đã để cho ta đại bão lộc ăn. Là không nghĩ tới còn có thêm gần một bước mỹ vị. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể để nhà ta trong tộc đầu bếp tới đây học tập một cái. Chuyện này tùy thời đều có thể. Neptune vương cười khổ một tiếng. Cho nên, giáo phụ tiên sinh, vẫn là tới trước nói chuyện chính sự a. Cái này nam nhân đã để người không hiểu rõ hắn đến cùng phải hay không đến đàm phán. Rõ ràng là hắn bốc lên sự tình, kết quả hắn mình một bộ thong dong tự tại bộ dáng. Tốt à, Rai hát cười cười. Cái kia cũng sẽ không nói nhiều lời. Thẳng vào chủ đề a, Ulysses gia tộc nguyện ý đối Gyojin to dành cho che chở. Làm hữu nghị trao đổi. Ta hy vọng Gyojin to cũng cho chúng ta một điểm trợ giúp. Rai hát, Jinbi lập tức tức giận nói. Ngươi đừng nghĩ thừa cơ điều khiển Gyojin to. Tựa như Kaido đối nước Wano làm như thế. Không khỏi cũng quá xem thường người đi. Jinbi tiên sinh, Rai hát khẽ cười một tiếng. Ulysses gia tộc bằng hữu xa so với ngươi tưởng tượng còn nhiều. Tay dài tộc, cổ dài tộc, chân dài tộc, thậm chí cả cự nhân tộc. Bọn họ đều là ta hợp tác đồng bạn. Ta vì cái gì duy chỉ có muốn đối các ngươi Gyojin to nhìn với con mắt khác đâu. Jinbi nghẹn lời. Trên đại dương bao la ai cũng biết, giáo phụ đại nhân là cự nhân tộc hảo bằng hữu, nhưng là càng làm người hơn quen thuộc, là giáo phụ tiên sinh đối với cự nhân tộc Trượng Nghĩa. Vẫn luôn tại bất kể nỗ lực trợ giúp cự nhân vương quốc phát triển. Tự thân chỉ là kiếm lời một điểm vất vả phí. Dựa vào cái gì? Hắn liền muốn đối Gyojin to âm mưu quỷ kế tương hướng đâu? Neptune hít một hơi thật sâu. Sau đó nghiêm túc nói. Quá sơ lược giáo phụ tiên sinh. Chúng ta có thể được cái gì? Chúng ta sẽ nỗ lực cái gì? Có thể xin ngài giảng kỹ càng một chút sao? Đương nhiên có thể. Reinhardt gật gật đầu. Sayeli phu nhân tiên đoán đích thật là bách phát bách trúng. Bây giờ cách mục tiêu đạt thành chỉ có thời gian nói mấy câu. Trước tiên nói một chút ta muốn a. Neptune trong nháy mắt thần sắc siết chặt. Sợ Reinhardt công phu sư tử ngoạm đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đến. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Reinhardt nói. Ta hy vọng có thể tại Gyojin to xây dựng sản nghiệp của ta. Ngân hàng, công ty điện lực, mọi việc như thế. Ta hy vọng đạt được Gyojin to đặc sản ưu tiên quyền mua. Đồng thời, ta thương phẩm cũng hy vọng các ngươi giảm xuống một chút thuế quan. Ta hy vọng ngư nhân cùng người cả nhóm có thể tiếp nhận ta thuê vì ta làm việc. Làm việc, Neptune nhướng mày. Giáo phụ tiên sinh, ngươi chỉ làm việc là. Mặt chữ ý tứ, Reinhardt biết hắn đang lo lắng cái gì. Thế là cười nói, ký kết chính thức hợp đồng thuê quan hệ. Neptune gật gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó, Reinhardt cười cười, không có sau đó, đây chính là toàn bộ. Cái này, đủ rồi. Neptune sững sờ, chợt vô cùng kinh ngạc nói. Giáo phụ đại nhân, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hắn còn tưởng rằng sẽ có như thế nào khắc nghiệt điều kiện. Đã đủ rồi. Reinhardt cười nói. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đã hoàn toàn đủ rồi. Lấy Ulysses gia tộc thực lực hôm nay đạt được những này điều kiện ưu đãi về sau. Dễ như trở bàn tay liền có thể khống chế toàn bộ Gyojin to mạch máu kinh tế. Như thế vẫn chưa đủ sao? Vô luận là Neptune vẫn là Jinbi lúc này đều lộ ra kinh ngạc thần thái. Chẳng lẽ lại vị này giáo phụ đại nhân còn cứu vớt cùng trong truyền thuyết giống nhau là một cái. Nghĩa bạc vân thiên người tốt. Không có để ý hai người bọn họ kinh ngạc. Reinhardt tiếp tục nói. Như vậy tiếp xuống lại đến nói một chút. Chúng ta có thể cho các ngươi mang đến cái gì a? Đầu tiên. Cũng là điểm trọng yếu nhất an ổn cũng là điểm trọng yếu nhất an ổn. Ta nghĩ, trên cái thế giới này hẳn là không có bao nhiêu người dám cùng chúng ta Ulysses là địch. Điểm này vô luận là Jinbi vẫn là Neptune đều không thể phủ nhận. Ulysses gia tộc cường đại không? Thể nghi ngờ. Tiếp theo, Reinhardt chậm rãi mà nói. Là phát triển, chúng ta am hiểu nhất chính là cái này Gyojin to mặc dù đã rất phồn hoa. Nhưng là có thể tiến thêm một bước. Neptune gật đầu. Lại sau đó, Reinhardt ngữ điệu có chút trầm xuống, là tán thành cùng tôn trọng, đến từ nhân loại tán thành cùng tôn trọng. Neptune hai người ngây ngẩn cả người, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.